Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, 326 băng chi chú ấn. Tiên nhân hình thức, trong, Nagato tu luyện một mực kéo dài mấy thiên, nhờ vào Uzumaki nhất tộc thể chất bị thêm vào khổng lồ chakra. Thêm nữa hàn băng ma lực đúng là càng thêm dễ dàng bị khống chế. Hơn nữa còn có một cái Orochimaru ở bên cạnh thời khắc nghĩ kế. Tiến hành chỉ đạo, trong tay đại bổng luôn là tại Nagato thân nội ma lực không bị khống chế lúc hung hăng gõ dưới. Đánh tan bạo tẩu năng lượng. Tóm lại, tại siêu cường sức hồi phục thân thể dưới, Nagato cũng rốt cuộc tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày hoàn thành hàn băng ma lực cùng chakra dung. Hợp, nói cách khác. Nagato hoàn thành tiên nhân hình thức tu luyện. Hey, khẽ quát một tiếng, điều động hắc ám mắt nội ma lực, khống chế lấy cùng trong cơ thể chakra dung hợp với nhau. Mở, chợt vừa mở mắt, một mảnh đen kịt, phảng phất là bạch nhãn đối lập bản hắc nhãn xuất hiện ở Nagato trong hốc mắt. Không có cách nào một khi số lớn vận dụng ma lực, Nagato con mắt liền sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nhìn có điểm giống là uế thổ chuyển sinh tròng đen một dạng. Bất quá hắc ám mắt danh tự này ngược lại danh xứng với thực. Một tầng sâu lam sắc chakra tại Nagato quanh người vờn quanh lấy. Cái này là hàn băng ma lực cùng chakra dung hợp sau năng lượng. Cũng có thể xưng chi là tiên thuật chakra. Băng độn phương thức chiến đấu. Người cần học tập. Phương diện này tư liệu ta đã giúp người chuẩn bị xong. Orochimaru nói. Nagato tiên nhân hình thức tu luyện rốt cuộc thành công. Orochimaru cũng là thật cao hứng. Bởi vì thông qua đối với. Đúng, Nagato tiên thuật chakra nghiên cứu. Nếu so với Hashirama tiên thuật chakra càng thêm dễ dàng khống chế một điểm. Chú ấn cơ sở nghiên cứu sớm đã hoàn thành. Chỉ là sử dụng Hashirama tế bào cùng Hashirama tiên thuật chakra thật sự là tỷ lệ thành công quá. Thấp. Vật thí nghiệm sống quá ít, cho nên Nagato tiên thuật chakra là Orochimaru đặt vào kỳ vọng rất lớn. Mà sự thật trên, cũng quả nhiên không ra Orochimaru đoán. Dung hợp hàn băng ma lực chakra tựa hồ cùng thân thể con người có lấy cực lớn hợp đập nơi. Bản mới bản chú ấn đã không phải là tỷ lệ thành công đề cao bao nhiêu vấn đề. Mà là chỉ cần ngươi không phải là không có thủy thuộc tính. Chỉ có hỏa thuộc tính cái này loại tình huống đặc biệt. Như vậy bản mới chú ấn tỷ lệ thành công là tương đối cao. Nhất là nắm giữ thủy thuộc tính chakra vật thí nghiệm. Tỷ lệ thành công là 100%. Orochimaru phòng thí nghiệm. Người ngoài là không thể đi vào. Nhất là gần nhất tiến hành chú ấn nghiên cứu. Ngay cả kỳ tích tia chớp những người khác không có đi vào. Ruri không có không? Người khác chính là không chú ý. Bất quá trong đó sở tồn tại một ít hắc ám, cũng là Orochimaru không muốn để cho bọn họ đi vào nhìn nguyện ý. Vừa vặn bọn họ cũng sẽ không tới. Thời kỳ chiến tranh, tổng có như vậy một số người ném mất ranh giới cuối cùng. Vì vậy bị Orochimaru dùng để làm thí nghiệm. Mặc dù như thế, nhưng là Orochimaru biết rõ tuyệt đại đa số người vẫn là phản đối. Nha, cho nên lặng lẽ làm. Không phải bọn họ biết rõ liền được rồi. Ngược lại bọn họ cũng biết sử dụng mà thôi. Không có mấy người sẽ quan tâm mình là làm sao làm xuất hiện chú ấn. Thành công a, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt Orochimaru nhìn chăm chú lấy đài. Thí nghiệm phía trên một cái nữ ninja. Kia danh nữ ninja là Orochimaru thủ hạ. Tại trải qua giai đoạn thí nghiệm sau. Orochimaru dĩ nhiên là sắp thành phẩm thứ nhất vận dụng đến tay mình hạ thân trên. Thử xem ngươi mới đạt được lực lượng đi. Phải, Orochimaru đại nhân, nữ ninja kích động đến run rẩy. Sau đó cưỡng ép chấn định lại, bắt đầu kích thích chú ấn lực lượng. Thân là Orochimaru não tàn phấn, từ trong tuyệt vọng được cứu vớt, trở thành Orochimaru trong tay công cụ chính là sinh mệnh toàn bộ nữ ninja. Bắt đầu chậm rãi kích thích chú ấn lực lượng. Cái này cái sự tình. Phải từ từ đến. Bởi vì nàng biết rõ nàng Orochimaru đại nhân nhất định phải từ quan sát kỹ. cổ trên một cái tam công ngọc hình dáng chú ấn bị kích hoạt. Sâu lam sắc tiên thuật chakra bắt đầu chảy ra. Mặc dù Nagato dung hợp hàn băng ma lực cùng chakra nhìn chỉ dùng không thời gian dài, nhưng là dung hợp sau tiên thuật chakra đối với phổ thông ninja mà nói lại không phải là cái gì tốt. Khiến dùng cái gì? Hàn băng ma lực dung hợp chakra mà tạo thành tiên thuật chakra đối với người sử dụng thân thể sẽ tạo thành cực lớn gánh nặng, hơn nữa sẽ ăn mòn người sử dụng thân thể. Nhưng là cái này thời gian Orochimaru tại chú ấn trong sở tăng thêm một thứ khác liền tạo tác dụng. Hashirama tế bào, đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế bào, làm là lực khống chế, sinh mệnh lực, đối với, đúng, còn lại tế bào có lấy rất mạnh ăn mòn lực đồ vật, bị Orochimaru tăng thêm vào chú ấn trong. Cứ như vậy, vừa có thể lấy giới hạn tiên thuật chakra đối với, đúng, thân thể ăn mòn, đồng thời Hashirama tế bào đối với, đúng, thân thể tăng phúc có thể nhượng người sử dụng càng thêm tốt hơn chịu đựng tiên thuật chakra. Mà tiên thuật chakra đối với Hashirama tế bào cũng có ức chế tác dụng. Hai người khắc chế lẫn nhau, lại hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy có mới nhất bản chú ấn, thình thịch, mạnh mẽ tiếng tim đập. Tại phòng thí nghiệm cái này tĩnh lặng địa phương tỏ ra như vậy rõ ràng. Thứ nhất sử dụng bản mới chú ấn nữ ninja. Xuyên thấu qua nàng thân top áo mỏng vật có thể nhìn thấy. Tại nàng bên trái ngực vị trí, một đạo lam sắc ma lực hoa văn bắt đầu đi phía trái cánh tay lan ra. Cuối cùng tại MU tay trái trên tạo thành một cái kỳ lạ bông tuyết trạng đồ án. Sau đó, lam sắc ma lực hoa văn ảm đạm xuống, biến thành, mà cái thời gian, nữ ninja khí chất đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản chỉ có một dạng trung nhẫn cấp bậc chakra tăng vọt không nói. Ôn hòa chakra khí tức đã kinh biến đến mức thâm thúy. Băng lãnh, giống như cực hàn ai buốc. Xoạt xoạt xoạt xoạt, băng xương bắt đầu ở nàng trong tay trái ngưng tụ. Một thanh băng chi thái đao chậm rãi thành hình. Nhưng là Orochimaru lại nhíu mày. Ngừng tụ vũ khí tốc độ quá chậm. Là bởi vì không thuần thục sao? Phải biết rõ Ruri nhưng là tiện tay 1 triệu tập chính là một bó to băng võ a. Công kích ta thử xem. Orochimaru nói. Bá. Không giống với trước cái kia đối mặt Orochimaru tỏ ra hết sức kích động nữ ninja. Khởi động chú ấn sau đó nàng vô cùng quả đoạn. Orochimaru vừa vặn nói xong cũng cầm trong tay băng thái đao chém xuống. Lưỡi đao trên bổ sung thêm lấy một tầng sâu lam sắc tiên thuật chakra. Mang cho Orochimaru một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Nhưng là Orochimaru lại không tránh không né. Gắng gượng gánh một đao này. Cơ hồ là chút nào không trở ngại cản. Orochimaru thân thể bị từ nơi cổ chặt nghiêng thành 2 đoạn. Mặt đối mặt nữ ninja bị máu dần dần một thân. Nhưng là lại không có bất kỳ biểu tình. Tựa hồ đang chờ đợi Orochimaru chỉ thị tiếp theo. Không sai. Hoàn toàn mới Orochimaru từ tàn khu trong chui ra ngoài. Vừa vặn hắn dùng chính mình thể xác tới thí nghiệm một đao này uy lực. Còn như kết quả sao? Tương đối hài lòng. Không chỉ là đối với cái này một đao uy lực. Lại càng hài lòng với trước mặt cái này nữ ninja tâm tính. Phải biết rõ cái này nữ ninja nhưng là nàng não tàn phấn. Nếu là bình thường Orochimaru nhượng nàng công kích chính mình. Đánh giá sẽ lề mề tốt lâu. Nhưng là lần này. Chính là không chút do dự một đao chém tới. Không nói nhảm. Không có cẩn thận dè đặt. Không có bình thường đối với hắn kia loại kính nể cùng băn khoăn. Phảng phất là cả trái tim đột nhiên trở nên tỉnh táo một dạng. Hiệu quả đặc biệt sao? Thật không sai a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.